Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, tất cả hết thảy đều kết thúc. Giam giữ trong phòng, cố thân nghe đến Đường Ca trả lời về sau, cảm xúc triệt để sụp đổ, ghé vào cái ghế sắt bên trên nghẹn ngào khóc giống, ngoặc kép, ca, ta, chúng ta từ trước đến nay không nghĩ qua, sự tình sẽ nháo đến một bước này. Lúc trước tổ kiến đồng minh hội, cũng không phải là cha ta mong muốn, là nhị chiến khu tất cả phản kháng tướng lĩnh, đều đối Lâm Diệu Tông lên đài lòng mang bất mãn. Bọn họ cảm thấy Lâm Hệ tại khu 8 nhất thống bên trên, tại đối ngoại tác chiến bên trên, xuất lực đều không có chúng ta Cố Hệ nhiều, mà hắn đi lên, còn muốn tước bỏ thuộc địa, còn muốn đánh tan gia tộc phe phái, lấy xuống công huân tướng lĩnh chức vị. Cho nên chúng tướng không làm a, Cố Ngôn hít khói, không có trả lời, cho dù đồng minh hội lãnh tụ, không phải cha ta, cũng sẽ là người khác, nhị chiến khu mất khống chế là sớm muộn, những cái kia trên chiến trường lăn qua không biết bao nhiêu về tướng lĩnh, ngoại trừ đại bá bên ngoài, căn bản không có người có thể đè ép được. Cố thân tiếp tục nói, cha ta rơi vào đường cùng lên đài, ta khuyên qua hắn. Mà hắn lại nói, người khác làm đồng minh hội lãnh tụ, đến tột cùng sẽ làm bao lớn, hắn không rõ ràng, nhưng hắn là lãnh tụ, cái kia khu 8 còn có thể khống. Hắn nói với ta, chờ đại bá đi về sau, chúng ta thông qua chính trị chèn ép cùng tự trị phương thức, bức bách Lâm Diệu Tông thỏa hiệp, có Trần Hệ duy trì, Lâm Diệu Tông một người khó mà chơi đến chuyển như thế lớn đĩa. Chỉ cần hắn nguyện ý giao ra quyền lợi, để mới ba đại khu quan tổng đốc theo Cố Hệ sinh ra, cái kia mọi người chắc chắn là bình an vô sự. Cố Ngôn nhìn hắn một cái, trầm mặc như trước, chúng ta mụ hắn căn bản không muốn đánh nội chiến. Đồng minh hội giai đoạn trước cũng một mực ở vào né tránh cùng ẩn núp trạng thái. Chúng ta chỉ là đang chờ đại bá đi, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ cùng Lâm Diệu Tông từng bước ép sát, để đồng minh hội triệt để bại lộ, sự tình từng bước hướng về sau đẩy, mới tạo thành cục diện hôm nay. Cố thân đầy mặt nước mắt nhìn về phía chính mình Đường Ca, ngoặc kép, ta nói đều là thật, hôm nay chi cục mặt cũng không phải là chúng ta mong muốn. Cố Ngôn đờ đẫn quay đầu nhìn hướng hắn, đột nhiên hỏi một câu, nhỏ thân, người ta là trên thân chảy đồng dạng máu tươi huynh đệ, từ nhỏ một khối chơi đến lớn, thuở thiếu thời, chúng ta gần như không phân khác biệt, ta có, người đều có, nhưng sau khi thành niên, ta bởi vì là Cố Hệ lãnh tụ nhi tử, lại tại sự nghiệp bên trên từ đầu đến cuối nhanh ngươi mấy bước. Ngươi làm lính, ta đi học tập rồi, ngươi thăng doanh trưởng, ta hồi bộ đội rồi, chờ ngươi làm lữ trưởng, ta thành Tây Bắc tiền trạm quân tổng chỉ huy. Người ta đều họ Cố, đều là một cái tổ tông, nhưng tại sự nghiệp bên trên được đến đãi ngộ, nhưng xưa nay không có đồng dạng qua. Người nói thật với ta, người có hay không không cân bằng qua? Cố thân nghe nói như thế, nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Ta tin người nói, nhưng hắn chung quy vẫn là phản. Mục đích đến tột cùng là vì để ta làm quan tổng đốc, vẫn là chính mình nắm quyền lực. Cái này đều không trọng yếu. Cố Ngôn khóe miệng co quắp động, âm thanh run rẩy tiếp tục nói, ta không có trách qua ngươi, bởi vì hắn là phụ thân ngươi, người trợ giúp hắn hoàn thành cái dạng gì nguyện vọng đều là chuyện phải làm. Nhưng tương tự, ta cũng tại hoàn thành phụ thân nguyện vọng, ta từ trước đến nay không muốn làm qua cái gì cầu thí quan tổng đốc. Ta vĩnh viễn cũng không quên được cha ta trước khi chết nói với ta câu nói kia. Hắn nói, Cố gia như thế lớn, nhưng mình gặp tắt thở phía trước, bên cạnh cũng chỉ có ta một người thân, quan tổng đốc có cái gì tốt, lăn lộn đến cuối cùng, người bên cạnh đều không có. Cố thân chảy nước mắt, không phản bác được, ngoặc kép, nhỏ thân, có ca tại, không có người có thể muốn được ngươi mệnh. Cố Ngôn chậm rãi đứng dậy, sờ lấy đầu của đối phương nói ra, ta cửa nát nhà tan. Liền ngươi một người thân, ta che chở ngươi, tựa như ta khi còn bé gây tai họa thời điểm, nhị thúc che chở ta lúc đồng giảng. Nói xong, Cố Ngôn xoa xoa khóe mắt nước mắt, quay người rời đi. Hắn biết chính mình không bảo vệ được Cố Thái Hiến, cũng không thể bảo vệ. Khu 8 đã khai chiến, kẻ thất bại chắc chắn vì lần này quân sự chiến tranh mà trả tiền. Khúc Phụ, nhị chiến khu bộ tư lệnh bên trong phòng tác chiến. Tất cả tướng lĩnh tại Cố Thái Hiến khuyên bảo rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có chính hắn cùng Mạnh Tý. Ngươi là Mạnh Sư gia nhi tử. Cố Thái Hiến hỏi. Phải. Mạnh Tý thản nhiên thừa nhận. Cái kia không đúng. Ta chưa nghe nói qua Mạnh gia có ngươi một người như vậy a. Cố Thái Hiến có chút kỳ quái mà nhìn xem Mạnh Tý. Ta là con tư sinh của hắn. Địa vị hắn cao. Có chức quan. Lại là cái văn nhân. Rất yêu quý thanh danh của mình. Mạnh Tý âm thanh run rẩy trả lời. Cho nên, ta cùng mụ ta một mực sống ở bên ngoài khu. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Tại bên ngoài khu thời điểm, nhiễm bệnh chết rồi. Mạnh Tý thấp giọng trả lời. Ta cũng rất hận Mạnh Chiêu Đường. Nhiều năm như vậy, ta chỉ trở lại một lần khu 8. Là tại hắn qua 60 tuổi sinh nhật thời điểm. Mạnh Chiêu Đường chính thê còn cho hắn sinh ba. Đứa hài tử a, đúng, ta có hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ. Mạnh Tý nói đến đây, siết chặt nắm đấm, bọn họ đều đối với ta rất tốt, nhất là ta đại ca, đi bên ngoài khu học tập thời điểm, đối ta rất chiếu cố, nhưng bọn hắn đều bị ngươi giết. Cố Thái Hiến trầm mặc, đường trương rơi đài phía trước, Mạnh gia liền đã quyết định đầu hàng, vì sao ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Mạnh Tý quát hỏi. Cố Thái Hiến trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ trả lời. Đường Trương hệ đệ nhất mưu thần Mạnh Chiêu Đường, có xúi dục bộ đội năng lực. Với ta mà nói, thà giết lầm, chớ buông tha đi. Ngoặc kép, Mạnh Tý nghe nói như thế, âm thanh khàn khàn trả lời. Cho nên, hôm nay là ngươi báo ứng. Có lẽ là đi. Cố Thái Hiến nhìn hướng hắn. Người nói. Người có thể làm được sao? Có thể. Mạnh Tý không chút do dự gật đầu. Dạng này, người thay ta cho Cố Ngôn chuyển lời. Liền nói. Hắn nhị thúc, không nghĩ tới sẽ đi đến hôm nay việc này. Cố Thái Hiến cầm lấy trên bàn cây súng lục kia. Âm thanh khàn khàn nói. Hai ta thù cũ. Hôm nay, người đi đi. Mạnh Tý dừng lại nửa ngày. Quay người liền đi ra ngoài. Cái kia Mạnh Tý, ngươi chờ một chút. Cố Thái Hiến kêu một tiếng. Mạnh Tý quay đầu, ngoặc kép, Mạnh gia sự tình, ta làm đến có chút cực đoan. Cố Thái Hiến dừng lại một cái trả lời. Ngoặc kép, người a, cầm quyền lúc nhìn một chuyện góc độ, cùng nghèo túng lúc nhìn một chuyện góc độ là không giống. Xin lỗi, ngươi ta cùng nỗ lực đi. Mạnh Tý thoáng lưu lại một cái, quả quyết rời đi. Cố Thái Hiến cất bước ra khỏi phòng, cầm khẩu súng kia, hướng về phía chờ đợi hắn chúng tướng hô. Ngoặc kép, xin lỗi, đoàn người, ta không thể dẫn đầu các ngươi. Tại nhân sinh một lần cuối cùng tác chiến bên trong lấy được thắng lợi. Chiến bại, ta là tam quân thống soái, tự nhiên chủ động gánh chịu tất cả hậu quả. Vài chục năm vinh nhục cùng hưởng, chúng ta có quá nhiều tình cảm đáng giá ghi khắc. Nhìn ta sau khi chết, Khúc Phụ không thấy khói lửa. Gặp lại, các huynh đệ, cang, súng vang lên, Cố Thái Hiến tự sát bỏ mình. Hắn tại cùng Đồ Mạt Lộ thời điểm, không có hướng cháu của mình cầu viện, làm cho đối phương lấy tình cảm làm giá mã, bảo vệ hắn một mạng. Có người nói hắn là bị trên kệ, cũng có người nói hắn là tại Cố Thái An dưới thân ở đến quá lâu. Nội tâm không cân bằng. Cho nên mới thành lập đồng minh hội. Lại có người nói hắn là ba đại khu chiến thần tướng lĩnh một trong, trước kia là dân tộc, làm ra kiệt xuất cống hiến người. Hắn chết cũng đại biểu cho một đời trước lãnh tụ triệt để kết thúc. Đây là một cái tại chính trị tuổi già tràn đầy tranh cãi người. Có lẽ đây chính là đặc thù thời kỳ lịch sử a. Không có tuyệt đối quang huy, cũng không có tuyệt đối âm u. Không phải là đúng sai, tự có hậu nhân bình luận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,